Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Vui vẻ cầu. Hiện tại các ngươi nhìn đến lẫn nhau sao? Khương Lâm Tịch ý đồ thôi miên Đường Húc cùng Đường Giác ở trong ý thức, cảm giác lẫn nhau tồn tại. Hai người cách phía trước miệng còn tại nói xong lẫn nhau chán ghét lẫn nhau trong lời nói. Ý thức so với Khương Lâm Tịch trong tưởng tượng còn muốn tiếp nhận cùng bao dung lẫn nhau. Ta nhìn thấy Đường Húc, hắn mặc màu trắng t-shirt, dẫn theo một bức con mọt xách mắt kính. Hắc, đó là bảo hộ ánh mắt lên mạng mắt kính. Ngươi mới là con mọt xách. Đường Giác cùng Khương Lâm Tịch trước tiên là nói hắn, nhìn đến Đường Húc, trong đó tôi chỉ nhớ khắc sâu nhận thức là Đường Húc mang theo mắt kính. Học tập tốt lắm, ta cũng nhìn đến ngươi, mặc màu đen áo trong, lộ ra ngươi ngốc đại cái cơ bắp, chấm ngoặc kép. Đường Húc nói xong hắn, nhìn đến Đường Giác. Trọng điểm nhận thức là hắn đánh bóng rổ biểu hiện ra ngoài sức bật. Kia, thô thô, cánh tay cơ bắp, vô không trương hiển hắn lực lượng. Nhìn đến lẫn nhau, kia thử ôm ấp một chút lẫn nhau. Khương Lâm Tịch ở thôi miên trung dẫn đường hai người cách nếm. Thử dung hợp, hai người cách không biết là còn đối lẫn nhau ôm có bài xích. Vẫn là bản năng kháng cự dung hợp, nhất tề cự tuyệt yêu cầu này. Đối này Khương Lâm Tịch cũng không có cưỡng cầu, mà là tiếp tục dẫn đường bọn họ đi cảm giác lẫn nhau, đi tiếp nhận lẫn nhau. Toàn bộ dẫn đường trong quá trình, Khương Lâm Tịch đều ở hóa giải hai người cách trong lúc đó gần nhất mâu thuẫn nhỏ, tiêu trừ bọn họ đối lẫn nhau phản cảm. Ở thôi miên chung dẫn đường bọn họ có ý thức đi cộng đồng mặt đối cuộc sống chung hết thảy. Trong đó dẫn đường nhân vật chính Đường Giác đi đối mặt hắn sở trốn tránh nhận thức. Càng thêm rõ ràng hắn là Đường Húc mà phi Đường Giác. Phát tiết trong lòng hắn thống khổ cùng phẫn nộ. Cổ vũ hắn tích cực đi gánh vác Đường Giác nên gánh vác trách nhiệm. Ngươi cần học tập, cần đi thích ứng trường học cuộc sống, cần làm một cái bình thường đại học tân sinh. Khương Lâm Tịch ở thôi miên trung cấp Đường Giác quyết tâm lý ám chỉ. Đường Giác nhận sau, nàng lại cấp Đường Húc quyết tâm lý ám chỉ, gọi hắn phụ trợ Đường Giác đi thích ứng đại học năm nhất học sinh thân phận. Ngươi cần dạy hắn học tập, dạy hắn cùng đồng học các sư phụ ở chung, dạy hắn dung nhập xã hội giữa đến. Nhớ kỹ các ngươi là một cái thể cộng đồng. Khương Lâm Tịch thanh âm ở thôi miên chung dường như một cái nhớ búa tạ lạc ở Đường Húc cùng Đường Giác trong lòng. Dẫn đường Đường Giác đi nhận thức chân thật chính mình, cũng là ở gián tiếp dẫn đường Đường Húc đi nhận hắn đều không phải chân chính Đường Húc. Đã ở phát tiết trên người hắn gánh vác cảm xúc, đối hai người cách đều có rất lớn trị liệu ý nghĩa. Tiếp tục giúp bọn hắn dỡ bỏ hai người cách trong lúc đó tường ngăn, làm cho bọn họ trao đổi trở nên càng dễ dàng, cũng càng thoải mái. Chờ hai người cách theo thôi miên chung đi ra, tâm tình đều thực sung sướng thả lỏng, tự phát bắt đầu thảo luận về sau như thế nào phân phối cùng thích ứng giữa bọn họ thói quen. Nhất ba năm người có thể ăn cay, nhị tứ sớm bảy không thể, nhị tứ lục người có thể nổi tiếng đồ ăn, nhất ba năm người không thể. Này chu cao sổ khóa lưu bài tập, ngươi đêm nay hoàn thành, sẽ không ta đến giáo ngươi. Kia giáo đội bóng rổ huấn luyện, ta phân ngươi một nửa thời gian. Chấm chấm, Đường Húc cùng Đường Giác bắt đầu thương lượng sau ở chung. Nhân cách trong lúc đó bắt đầu thỏa hiệp lẫn nhau thói quen cùng ham thích đi ở chung. Khương Lâm Tịch ở một bên không có xen mồm bọn họ loại này trao đổi. Chờ bọn hắn kết thúc câu thông, cùng nàng cùng nhau ăn bữa tối rời đi. Khương Lâm Tịch tài cổ vũ bọn họ nhiều làm như vậy câu thông. Sau đó nhìn theo bọn họ đánh xe hồi trường học. Trong toàn bộ quá trình, Khương Lâm Tịch nghe được Đường Giác nói Đường Húc tiếp xúc mẫu thân của bọn họ, nhưng cố ý bỏ qua tin tức này, không có nhằm vào Đường Húc tiếp xúc ôn đan mà đối Đường Húc nói cái gì cảnh cáo hoặc là khuyên bảo ngữ. Vì thế Đường Húc rời đi thời điểm, tâm tình phi thường sung sướng. Kế nhân cách một khi hình thành, đều sẽ có ý thức hoặc là vô ý thức chống cự ý đồ tiêu diệt bọn họ lực lượng. Đường Húc tuy rằng không có biểu lộ ra chán ghét ta, nhưng là ý thức rõ ràng so với Đường Giác muốn mâu thuẫn ta. Ở luôn luôn duy hộ mẫu thân của hắn Ôn Đan trước mặt, trừ bỏ nhiều năm trên tình cảm ỷ lại khó có thể tiêu trừ. Hơn thân cận nàng cũng đều là theo bản năng ở lựa chọn bảo toàn chính mình. Khương Lâm Tịch ở chị, liệu Đường Giác hai mặt tâm lý ghi lại bản thượng, viết xuống đối kế nhân cách Đường Húc tâm lý tổng kết ngữ. Sau đó nhằm vào này tâm lý tổng kết, bắt đầu tưởng trị liệu cùng dẫn đường hắn cùng Đường Giác nhân cách đi phát sinh dung hợp. Tìm bọn họ cùng tính, dung hợp bọn họ trở thành nhất thể, là Khương Lâm Tịch trị liệu bọn họ tốt nhất đường ra. Hai mặt, so với chúng ta muốn đơn giản rất nhiều nha. Khương Nhạc Nhạc trong tâm linh cùng tồn tại phòng, thay Đường Giác vui vẻ cảm khái. Tựa hồ đã có thể nhìn đến Đường Giác cuối cùng trở thành một cái người bình thường, dự tính. Khương Lâm Tịch nhưng không có nàng như vậy lạc quan. Bởi vì không đến cuối cùng ai cũng dự đánh giá không đến cuối cùng bị dung hợp là Đường Giác vẫn là. Nay Đường Húc, Đường Húc làm kế nhân cách, đã thực rõ ràng bị Ôn Đan, dưỡng, cường đại. Nếu là không có này hiện tượng, Đường Giác hội càng dễ dàng đạt được thân thể nắm trong tay quyền ngăn chặn kế nhân cách. Nhưng hiện tại nếu không phải Khương Lâm Tịch nhiều lần cấp Đường Húc hạ hắn chính là một cái kế nhân cách trong lòng ám chỉ, Đường Húc tự động thoái nhượng một ít Đường Giác. Đường Giác cùng hắn đạt bất thành hài hòa. Như vậy này thời kỳ, bọn họ hội biểu hiện phi thường hỗn loạn, cuộc sống một đoàn tao, thường xuyên chuyển hoán nhân cách, cho nhau tranh đoạt thân thể quyền khống chế, xuất hiện ngôn hành không đồng nhất, đều sẽ là bọn họ không hài hòa thống nhất nhân cách đại hỗn chiến. Điểm này là Khương Lâm Tịch làm tâm lý trị liệu sư luôn luôn giúp bọn hắn tránh cho vấn đề. Cũng là chỉ có hai trọng nhân cách, vẫn là cùng tính khá lớn song bào thai nhân cách, bằng không bọn họ có cọ sát. Khương Lâm Tịch xem Đường Giác cùng Đường Húc rời đi phản ứng, mừng thay cho bọn họ nay phát triển, sau đó lái xe về nhà. Phanh, Khương Lâm Tịch lái xe trên đường về nhà, một chiếc xe đột nhiên theo bên cạnh vị trí cỏ hạ nàng xe. Nha, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Khương Lâm Tịch phát hiện xe bị cỏ, ngừng ven đường chuẩn bị xuống xe xem xét xe thể tình huống thời điểm, cọ nàng xe chủ xe trước xuống xe đã chạy tới nhận sai. Khương Lâm Tịch xem đối phương thái độ không sai, cũng không chuẩn bị so đo chuyện này, tưởng hai người báo bảo hiểm giải quyết lần này vấn đề. Chủ xe cùng nàng mặt đối mặt thời điểm, Khương Huệ, Khương Tiểu Ngài cùng Tô Mạc lại nhắc nhở nàng. Người này là Khương Huệ phía trước hộ khách giả Lý Minh. Tịch tịch tỷ, ta cùng ngươi nói. Người này khả khôi hài, chính mình chính là tiểu tam, còn đi ngụy trang thành hợp pháp trượng phu, thỉnh Huệ tỷ giúp nàng chào tiểu tứ. Khương Tiểu Ngài thấy rõ giả Lý Minh, lập tức kích động theo Khương Lâm Tịch giới thiệu hắn. Khương Lâm Tịch thế mới biết giả Lý Minh, nga, là Khương tiểu thư nha. Giả Lý Minh xuống xe thấy rõ Khương Lâm Tịch, thực ngoài ý muốn nói như vậy. Khương Lâm Tịch lạnh lùng xem hắn, hắn cho rằng nàng là quên hắn, còn tự giới thiệu hạ, bang Khương Lâm Tịch đi nhớ lại hắn. Ta là phía trước xin nhờ ngươi siêu tập thê tử bên ngoài chứng cớ Lý Minh. Không nhớ rõ sao? Nhớ được, đánh cái chết, cỏ phá hư ta xe, 10 vạn ta tính ngươi 9 vạn. Khương Lâm Tịch xem giả Lý Minh tràn ngập tính kế mặt, bỏ qua bảo hiểm trực tiếp hỏi giả Lý Minh muốn bồi thường. Giả Lý Minh vì thế cương hạ khuôn mặt tươi cười, ta báo một chút bảo hiểm. Giả Lý Minh đanh mặt, tỏ vẻ muốn báo xe bảo hiểm, nhìn xem này 9 vạn có thể hay không báo. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ không có vấn đề. Giả Lý Minh lấy di động gọi điện thoại. Uy, là ta, người xe bị ta khai ra đến quát đến người khác xe. Hào xe, đối phó giải quyết riêng muốn 15 vạn. Giả Lý Minh cũng không có trực tiếp liên hệ công ty bảo hiểm, mà là gọi điện thoại cho phía trước Khương Huệ điều tra Chu Vũ Đồng. Chu Vũ Đồng bên kia nói gì đó, Khương Lâm Tịch không biết, chỉ nhìn đến Lý Minh cương mặt trở nên càng cương, nhưng này biên vẫn là vòng vo 10 vạn cấp giả Lý Minh. Sau đó giả Lý Minh cho Khương Lâm Tịch cửu vạn, từ giữa buôn bán lời nhất vạn. Khương Lâm Tịch còn chưa tính chuyện này, cự tuyệt giả Lý Minh bồi thường, yến, lái xe đi 4S điếm Duy Tu. Sau chuyện này, Khương Lâm Tịch làm kết thúc, không có để ở trong lòng. Tô Mạc lại tò mò vụng trộm điều tra này giả Lý Minh. Sau đó biết phi thường kỳ ba một chút việc, giả Lý Minh tên thật kêu Lưu Thế Bình, năm nay 31 tuổi. Từng là một nhà hôn nhân bảo vệ cơ cấu diễn viên. Hôn nhân bảo vệ cơ cấu cũng chính là phân tiểu tam văn phòng luật. Lần trước này Lưu Thế Bình yêu cầu Huệ tỷ hỗ trợ cưỡng chế di rời Chu Vũ Đồng tân hoan tiểu tứ. Đề chính là này nghiệp vụ, Huệ tỷ không có tiếp. Tô Mạc trong tâm linh cùng tồn tại phòng cùng Khương Lâm Tịch bắt quái Lưu Thế Bình. Sau đó nhịn không được nói Khương Huệ tư nhân văn phòng luật thu phí rất tiện nghi. Phân tiểu tam văn phòng luật nhằm vào giống Chu Vũ Đồng như vậy cấp bậc người giàu có. 5 năm trước chính là điều tra tiểu tam là ai báo giá chính là 40 vạn. Huệ tỷ ngư thực tài thu ngũ vạn. Rất tiện nghi, cũng không đủ Tịch Tịch tỷ ngày hôm qua sửa cái xe bát vạn. Tô Mạc nói xong Khương Huệ văn phòng luật báo giá, Khương Tiểu Ngải ở bên kia phụ họa, đề nghị Khương Huệ đề giới, chúng ta Huệ Huệ tỷ trinh thám phục vụ tốt như vậy, thế nào cũng nên báo giá cao. Khương Huệ đối với Khương Tiểu Ngải trong lời nói không có đáp lại. Rõ ràng không tiếp thụ bọn họ đề nghị, cũng không giải thích nàng báo giá tương đối thấp nguyên nhân. Chỉ hỏi Tô Mạc còn tra được này Lưu Thế Bình cái gì tin tức. Hắc hắc, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, này Lưu Thế Bình có bao nhiêu kỳ ba, nhiều không biết xấu hổ. 5 năm trước hắn là một nhà phân tiểu tam văn phòng luật diễn viên, bị cắt cử đi phân Chu Vũ Đồng lão công Lý Minh kết bạn thư ký tiểu tam. Cuối cùng chia làm công thư ký tiểu tam, lại lợi dụng cơ hội này cấp Lý Minh đeo nón xanh. Câu dẫn đương thời vẫn là đau khổ ở nhà chờ trượng phu hồi tâm chuyển ý. Trở về gia đình thê tử Chu Vũ Đồng cũng hôn nội bên ngoài. Vài năm nay Lưu Thế Bình ôm lấy Chu Vũ Đồng. Trước sau lừa Chu Vũ Đồng rất nhiều tiền. Cận ta tra được chuyển khoản tin tức. Hắn vài năm nay liền lừa hơn 1.000 vạn. Còn không bao gồm Chu Vũ Đồng đưa hắn quý báu lễ vật. Tiền 3 năm Lưu Thế Bình lừa nhiều. Khi đó Chu Vũ Đồng cũng tương đối đơn thuần bao dưỡng hắn. Bị hắn dỗ còn thâu tâm đào phế. Mặt sau ngoạn hơn tâm tính thay đổi. Có chút ngấy hắn luôn luôn muốn này muốn nọ. Tìm khác tuổi trẻ tiểu lang cầu. Phía trước chúng ta tra được tiểu tứ không phải tiểu tứ. Là tiểu lục. Chu Vũ Đồng ở Lưu Thế Bình sau 3 năm. Trước sau bao dưỡng 5 tiểu lang cầu. Có 1 tháng. Có 3 tháng, hiện tại tiểu lục là lâu nhất, gần 1 năm, Chu Vũ Đồng đối hắn rất hào phóng, trước sau nhanh cấp ra 1 bộ phòng, cũng là bởi vì này tiểu lục, Chu Vũ Đồng rõ ràng giảm bớt cấp Lưu Thế Bình tiền sinh hoạt ngạch độ. Tô Mạc bát quái nói xong, hắn tra được tin tức, Khương Lâm Tịch không có nghe tiến tâm, Khương Tiểu Ngải lại nghe mùi ngon, luôn luôn hỏi còn có đâu. Còn có đâu, đem Tô Mạc biểu hiện muốn đâm kích xuất ra. Phách phách nói thật nhiều có liên quan cho Chu Vũ Đồng cùng Lưu Thế Bình lui tới tin tức không nói. Còn phân tích Lưu Thế Bình vì sao bị Chu Vũ Đồng chậm rãi yếm khí. Chu Vũ Đồng đối Lưu Thế Bình coi như chân ái. Luôn luôn dưỡng hắn này tiểu tam, giống tiểu tứ tiểu ngũ liền rõ ràng bạc tình. Cấp thiếu, phân cũng nhanh. Tiểu lục tuy rằng cấp nhiều lắm, nhưng theo ta tra một điểm tin tức đến xem, Tiểu Lục có kiếm vất vả tiền. Cái kia phú bà vui vẻ cầu. Khụ khụ. Khương Lâm Tịch đột nhiên ho khan đành gãy Tô Mạc Bát Quái càng lúc càng lớn chừng mực trong lời. Nói, nhắc nhở hắn Khương Tiểu Ngải vị thành niên. Tô Mạc Tài phản ứng đi lại ngậm miệng. Không cho Khương Tiểu Ngải nói mấy thứ này. Nhưng là rất nhanh, hắn mang theo Khương Tiểu Ngải làm kiện đại sự. Ở Khương Huệ xuất ra công tác thời điểm, đem Lưu Thế Bình đánh không nói. Còn Quang Vinh vào cục cảnh sát, Lưu Thế Bình báo cảnh. Nhưng cuối cùng Khương Huệ dạy hắn làm người, dùng pháp luật tri thức, nói cho hắn loại này lưu manh không đáng sợ. Đáng sợ là có văn hóa nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.